Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 605, ta nhưng cho tới bây giờ không có xem thường ai. Bất quá, cũng không nên chớ xem thường ta à. Gặp tiên sinh, từ trên mặt biển đứng dậy, Bạch Thủy ánh mắt ngưng tụ. Tiếp theo từ trên thân dâng lên mà ra một cỗ to lớn khí thế. Xanh lam năng lượng hóa thành một tôn trăm mét võ sĩ. Trong nháy mắt bao phủ lại nửa bầu trời. Thử nhìn một chút một chiêu này đi. Gặp tiên sinh, Bạch Thủy tâm niệm vừa động. God Thunder trong tay phải liền xuất hiện một thanh trăm mét trưởng thần diệt đao. Lực bổ xuống, oanh, không khí đều bởi vì một đao kia mà bị dẫn dắt mà động. Bị áp xúc trực tiếp ngưng hình ra. Gào thét rung động, để cho người ta nhịn không được che lỗ tai, mới có thể chống cự cái này kinh khủng tiếng thét. Quả nhiên là mạnh đáng sợ nha. Bạch Thủy tiểu tử, đối mặt cái này lực bổ xuống thần diệt đao, gặp thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách tại trên người hắn, để hắn rất khó rời chuyển động thân thể đi tránh né. Chỉ có thể cưỡng ép đối mặt một chiêu này. Như vậy, liền để ngươi nhìn một chút một đời trước hải quân thực lực đi. Gặp trên thân đột nhiên cũng bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế đến. Càng đem dưới chân hắn mặt biển đều kích động ra một vòng to lớn gợn sóng tới. Siêu thiết quyền, gặp trùng điệp đạp mạnh, liền giống như một đạo giống như hỏa tiễn bay thẳng thần diệt đao mà đi. Một quyền này lại khiên động toàn bộ không khí lưu động, phảng phất giống như sấm sét ầm ầm rung động, sinh ra thanh thế không thể so với thần diệt đao nhỏ. Bành, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất như thế thanh thế khổng lồ. Bầu trời, biển cả đều bởi vì hai người đối bính mà kịch liệt sôi trào. Tầng mây xoay tròn, biển cả điên cuồng gào thét. Đơn giản tựa như tận thế lại tới, làm cho người thần hồn rung động, bàng bạc tiếng vang tùy ý mà ra, rung chuyển cả mảnh trời khung, như là thiên thần phẫn nộ đồng dạng, để cho người ta chân cẳng như nhũn ra, nhịn không được thần phục tại cái này dư ba phía dưới. Đây quả thật là người đủ khả năng sao? Quá mức đáng sợ a, mặc dù không thể tin được. Nhưng cái này đích xác là hai người đối bính tạo thành a. Không hổ là hai cái đứng ở thế giới đỉnh quái vật đối bính a. Loại này kinh khủng dư ba nếu là rơi trên mặt đất, sợ là cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Thế giới đỉnh cường giả đối bính lại có kinh khủng như vậy. Dưới đáy tất cả mọi người bởi vì hai người đối bính mà kinh hãi không thôi. Không khỏi hãi nhiên lên tiếng nói, lùi xuống cho ta đi. Bạch Thủy, không trung gạp đột nhiên lệ quát một tiếng, trong mắt lại kích xả ra tính thực chất tinh mang tới. Đón lấy, trên người hắn lại bộc phát ra một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần khí tức. Không khí đều tại cỗ này ngay khí tức phía dưới trực tiếp vặn vẹo. Tuôn trào ra một cỗ để Bạch Thủy God Thunder đều không thể chống cự lực lượng khổng lồ. Chỉ như vậy một nháy mắt, God Thunder trong tay thần diệt đao liền trực tiếp vỡ vụn. Đón lấy, gạp thiết quyền liền trực tiếp khắc ở God Thunder thân thể khổng lồ phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, không khí đều bị một quyền này đánh nổ. Chỉ thấy God Thunder ngực phịch một tiếng trực tiếp lõm vào. Bị phá ra một cái gần hơn 50 gạo cửa động khổng lồ. Gặp nặng như thế kích, Bạch Thủy hoàn toàn duy trì không ở God Thunder, cứ như vậy tiêu tán ra. Phốp, God Thunder bị trực tiếp cưỡng chế giải trừ. Bạch Thủy tự nhiên nhận lấy nhất định ảnh hưởng, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Thủy tiểu tử, trên biển lớn cường giả nhiều biết bao nhiêu, nhưng không nên xem thường bất luận kẻ nào. Gặp giống như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Thiết quyền phía trên quanh quẩn lấy kinh khủng Busosoku Haki, liền muốn lại đấm một quyền oanh ra. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.